nhìn Tông Ngôn Hy mệt mỏi ủ rũ, Cố Hiền hít nhẹ vào cô, vui vẻ lên. Cái gì? Cô còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Giang Mạc Hàn ngồi cách đó không xa, có vẻ như đang bàn chuyện với ai đó, cảm giác thấy có người nhìn mình, anh ta liền quay qua nhìn lại. Tông Ngôn Hy lập tức thẳng lưng, tươi cười cất lời chào, Tổng Giám Đốc Giang, anh ta gật đầu, ánh mắt nán lại ở Cố Hiền. Cố Hiền cười mỉa trong lòng, kéo Tông Ngôn Hy ngồi xuống ghế, mang hết những món ngon của quán lên. Cố Hiền khoát tay, Tông Ngôn Hy, chuyện gì đây, anh ta trúng gió à? Nhân viên phục vụ ngơ ngác, vội cúi đầu và nói, vâng, chúng tôi sẽ mang lên cho anh ngay, tỏ ra thân mật với tôi một chút. Cố Hiền sát lại gần, Tông Ngôn Hy lui người ra sau, tôi không có hứng thú với trẻ con. Cố Hiền nhíu mày, cô mới là trẻ con. Tông Ngôn Hy không hiểu ý của anh ta, nhỏ giọng hỏi, anh uống nhầm thuốc à, không phải chồng cũ của cô đang ngồi kia à? Tôi thấy ánh mắt anh ta vừa nhìn tôi không mấy thiện cảm, nhân cơ hội chọc tức anh ta luôn, cô tỏ ra thân mật với tôi vào. Tông Ngôn Hy nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc, nhỏ nhẹ nói với anh từng chữ, thân phận hiện giờ của tôi không phải vợ cũ của anh ta. Cố Hiền, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên xếp đầy bàn một cách nhanh chóng. Tông Ngôn Hy, Cố Hiền nói, cô thanh toán. Tông Ngôn Hy, cô có sa sút cũng vẫn giàu hơn tôi. Cố Hiền nói dửng dưng. Tông Ngôn Hy, nhờ việc này, cắt bít tết trong đĩa ra thành miếng nhỏ rồi đút cho tôi. Cố Hiền nhướng cằm, anh phải gió à? Hay cục mất tay rồi, chồng cũ của cô đang nhìn chúng ta. Cố Hiền tươi cười, Tông Ngôn Hy liếc nhìn qua bên đó, đúng là thấy ánh mắt của Giang Mạc Hàn đang hướng sang bên bàn này. Nhưng cô cũng không đếm xỉa đến Cố Hiền mà cúi đầu ăn, xem như hôm nay anh ta bị tâm thần phân liệt. Cố Hiền nhìn vẻ mặt làm thinh của cô, ngập ngừng nửa giây rồi bỗng hô lớn, em yêu, cẩn thận khéo bỏng, Tông Ngôn Hy. Rất nhiều người đều nhìn về phía họ. Tông Ngôn Hy ôm trán, chỉ mong sao có một cái hố trên đất để chui xuống. Hôm nay chắc chắn thần kinh của con người này không được bình thường. Giang Mạc Hàn và người cùng ăn bàn bạc công chuyện xong xuôi, đứng dậy, đi ra ngoài. Cố Hiền chép miệng, dùng bữa xong Cố Hiền đi thanh toán, Tông Ngôn Hy tranh giành, để tôi trả, chỉ là đùa cô, mong cô vui vẻ hơn thôi, ăn có một bữa mà tôi nghèo được chắc. Anh ta rút thẻ đặt trên quầy thanh toán, không lẽ tôi lại để đàn bà con gái mời ăn thật, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1570. Chúng ta là bạn. Tông Ngôn Hy nói, quẹt thẻ xong, Cố Hiền đút thẻ vào ví da, đi thôi, hai người sóng bước ra ngoài, tâm trạng đã khá khẩm hơn chưa? Tông Ngôn Hy cười, đỡ nhiều rồi, thế thì lên xe, tôi đưa cô về. Cố Hiền mở cửa xe, Tông Ngôn Hy không bước lên, anh về đi, tôi gọi xe về được. Cố Hiền nhét cả người cô vào xe, cô có một thân một mình, buổi tối tôi yên tâm được chắc. Tông Ngôn Hy nhìn anh ta, gì mà ngang ngược thế? Ngang ngược bằng chồng cũ của cô không, Tông Ngôn Hy. Anh mà còn thế này thì chúng ta không làm bạn được nữa đâu. Cô nghiêm mặt, cô rất không thích mọi người xung quanh cứ hay nhắc về chuyện đã cũ, nhất là anh ta. Tôi sai rồi, nói lỡ lời, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cố Hiền tươi cười ngồi vào ghế lái, cô thật sự không muốn nghe Cố Hiền nhắc đến cái tên Giang Mạc Hàn, nếu còn có lần sau thì chúng ta tuyệt giao, giận thật đấy à. Cố Hiền rụt rè liếc nhìn cô, Tông Ngôn Hy trừng mắt nhìn anh ta, anh nói xem, Cố Hiền khởi động xe, bảo, biết rồi, uống rượu nữa không? Cố Hiền hỏi, Cố Hiền, sao anh đáng ghét vậy hả? Tông Ngôn Hy bực bội, lái xe cẩn thận vào, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, Cố Hiền biết cô không muốn nói chuyện, cũng không quấy rầy cô nữa. Một lúc sau, chiếc ô tô đổ lại trước cửa khách sạn, Tông Ngôn Hy xuống xe. Cố Hiền hạ kính xuống, có cần tôi ở lại cùng không? Anh ta đang hỏi một cách nghiêm chỉnh, hôm nay tâm trạng của Tông Ngôn Hy không được tốt, sợ cô ở một mình sẽ thấy lạc lõng, không có ai an ủi, tôi không sao. Tông Ngôn Hy tươi cười, cô đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Cô đứng bên đường, không vào khách sạn ngay mà nói với Cố Hiền, anh đi đi, tôi nhìn theo anh. Cố Hiền lái xe đi, Tông Ngôn Hy dõi mắt tiễn anh ta đi khỏi. Rồi xoay người đi vào khách sạn thì thấy có bóng người phía sau bồn hoa khách sạn đang quan sát cô, lúc cô quay ra nhìn thì bóng người đó lại rụt vào nấp sau bồn hoa. Ánh mắt cô trùng xuống, không lẽ Lăng Vi đã ra tay? Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Lý Thành Kiệt,

và tôi thề rằng nhất định phải trở thành vợ của anh ấy, người mà anh ấy yêu. Cô ta chợt cao giọng, thế nên, người nào cản đường tôi đều phải chết. Phải chết, Tông Ngôn Hy nhìn bộ dạng gần như phát điên của cô ta, không khỏi rầu rĩ, cô cũng đã từng rất yêu người đàn ông đó, anh ta ruồng rẫy vợ mình, cô không cảm thấy anh ta là người vô tình sao? Mà vẫn thích anh ta, vốn dĩ anh ấy không hề yêu vợ mình, đó chỉ là trả thù, một con người, vì để trả thù mà có thể ẩn núp nhiều năm, một người lòng dạ thâm sâu, không từ thủ đoạn như thế, có xứng đáng để yêu không? Lăng Vi ngoái nhìn Tông Ngôn Hy, nheo mắt lại, sao cô biết về vợ cũ của anh ấy, đó là bí mật sao? Tông Ngôn Hy hỏi ngược lại, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1572, Giang Mạc Hàn kết hôn với Tông Ngôn Hy chưa bao giờ là chuyện bí mật, chỉ là người đi trà nguội ngắt, không còn ai nhắc đến nữa mà thôi. Lăng Vi cười khẩy, cô cố tình đánh lạc hướng, muốn tôi tha cho cô chứ gì, dĩ nhiên là tôi muốn sống. Cô sợ chết, cô còn trẻ như vậy nếu chết đi thì bố mẹ sẽ đau buồn biết mấy, ha ha, Lăng Vi phá lên cười, rất thật thà. Nếu như cô không dòm ngó Giang Mạc Hàn, làm tôi trông khó coi trước mặt anh ấy thì tôi cũng sẽ không ra tay độc ác với cô, muốn trách thì trách cô không biết điều, vốn dĩ tôi chỉ định mời cô tham quan kết cục của những con đàn bà muốn vấy bẩn lên anh ấy, nhưng cô lại cứ chọc giận tôi. Hồi đó, khi trừng trị những người con gái có tin đồn với Giang Mạc Hàn, cô ta có hai mục đích, một là cô ta không cho phép bất cứ người con gái nào dính dáng đến người đàn ông cô ta thích. Mặt khác là đưa ra lời cảnh cáo cho Lâm Huệ Tinh, để cô thấy khó mà rút lui. Ai ngờ cô không biết suy nghĩ, còn đến tận chỗ Giang Mạc Hàn kiện cáo, làm cho Giang Mạc Hàn ghét cô ta. Đó là việc mà cô ta không thể tha thứ. Vốn dĩ tôi nể tình cô có quan hệ hợp tác với Hằng Khang, không muốn xuống tay với cô, nhưng tự cô tìm đến cái chết, tôi biết làm thế nào được. Cô hãy tha cho tôi sẽ không tranh giành với cô, muộn rồi. Lăng Vi kéo cô đi tới đống hoang tàn đổ nát, chuyện đã đến nước này, tôi không thể thả cô đi, để cô có cơ hội trả thù chuyện tôi bắt cô được, vả lại, cô đã biết bí mật của tôi có thể để cô sống tiếp được sao? Đến bên đống đổ nát, Lăng Vi đẩy thật mạnh cô vào giữa đống tro tàn đen kịt và mảng tường xi măng cháy đen, hai chân vấp vào nhau, Tông Ngôn Hy loạn choạng ngã xuống, Lăng Vi xách một can xăng từ trong lùm cỏ đi ra, rưới lên người cô. Sau đó cầm bật lửa trong tay, Lăng Vi, tôi hỏi cô giết vợ trước của Giang Mạc Hàn, anh ta có biết không? Cô cố tình hỏi câu này, bởi lúc này đây sẽ có người quay phim lại tất cả những chuyện đang xảy ra làm bằng chứng giết người của Lăng Vi. Lăng Vi nhoẻn cười, nể tình cô sắp chết, tôi mở lòng từ bi cho cô biết, dĩ nhiên là anh ấy không biết, con đàn bà đê tiện đó chỉ giỏi bám víu anh ấy, khiến anh ấy nảy sinh tình cảm không đáng có, anh ấy không xuống tay được. Nên tôi giúp anh ấy, nói dứt lời, cô ta ném chiếc bật lửa, đúng lúc này, rất nhiều người từ góc tối xông ra, họ mặc đồng phục cảnh sát, bao vây toàn bộ nơi này, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm. Lăng Vi trợn tròn mắt, tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây, chuyện gì thế này? Lăng Vi phản ứng khá nhanh, Lâm Huệ Tinh ngơ ngác, là cô, nhưng cô ấy lại cảm thấy không đúng, thân phận của cô ấy là đại diện của Nhuận Mỹ, cô ấy luôn ở nước ngoài. Vì vụ án lần này cho nên cô ấy mới về nước, trước đây hai người không quen biết, cô ta làm sao biết mình sẽ hại cô ta mà hãm hại mình chứ. Lúc này một người cảnh sát sĩ quan đi đến trước mặt Lăng Vi, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án cố ý giết người, mời cô đi cùng chúng tôi không có, tôi không biết các anh đang nói gì. Lăng Vi phủ nhận, mời cô đi cùng chúng tôi để điều tra. Cảnh sát sĩ quan không nói gì thêm với cô ta. Hơn nữa còn bảo cấp dưới dẫn cô ta đi. Lăng Vi lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại, cảnh sát sĩ quan giơ tay giật lấy điện thoại của cô ta. Bây giờ cô là người bị nghi ngờ, cô hãy hợp tác với chúng tôi, cản trở người thi hành công vụ, không hợp tác điều tra cũng phạm tội. Lời lẽ của cảnh sát sĩ quan sắc bén, nói xong ông ta nhìn sang Tông Ngôn Hy, lúc này nhờ sự giúp đỡ của nhân viên cảnh vụ cô ấy đã cởi được sợi dây thừng ra, hơn nữa họ còn cho cô ấy một chiếc áo để khoác. Người cô rất bẩn, tóc và mặt đều có mùi dầu khí, nhưng cô không để tâm, những người này không phải do cô ấy sắp xếp càng không trong dự tính của cô ấy dám để Lăng Vi trói mình lại là vì cô ấy biết sau lưng cô ấy có người chống đỡ.